Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 374, đưa thiếp mời, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bảo Âm lấy thiệp mời ra, nói, chưa kịp, nhưng ngày mốt trong yến tiệc ngắm hoa, cũng không dễ nói, ngoại trừ Giang, Diệu Vân, trong kinh thành cùng nàng không hợp nhau người, có, rất nhiều, với tính tình Giang Diệu Vân. Đến lúc đó sẽ mời người. Nào, nghĩ cũng biết, Cố Thư Dung có chút lo lắng, nhìn tấm thiệp mời tinh xảo kia, nói, nếu không, ngày đó muội đừng đi nữa. Thôi, nói là bị bệnh, thân thể không khỏe, tránh thoát lần này, còn có lần sau. Trần Bảo Âm cúi đầu, đi là được rồi, đáng lẽ nàng nên biết trước. Một lần nữa trở lại kinh thành, ân oán đã từng không biến mất, bị thời gian và khoảng cách chôn vùi chỉ là một loại ảo tưởng, gió thổi tới, ân oán tất cả đều nổi lên, trách chỉ trách nàng trước kia không biết làm người, không có tỉ muội giao hảo chống đỡ cho nàng. Ai, lần đầu tiên Trần Bảo Âm có chút hối hận, trốn trong chăn dầu dĩ không vui. Cố Đình Viễn đi xa trở về, nghe Cố Thư Dung nói chuyện này, vậy phải làm sao bây giờ? Cố Thư Dung sốt ruột lại không có biện pháp, khó chịu dậm chân. Cố Đình Viễn nói, để đi nói chuyện với nàng ấy. Ai, đi đi, Cố Thư Dung vội vàng nói. Cố Đình Viễn đi vào phòng, liền thấy trong phòng lên một bóng người, đáy mắt hắn tối lại một chút, rất nhanh lại khôi phục thành bộ dáng ôn hòa bình thường. Ngủ rồi, hắn ngồi bên giường, nhẹ nhàng kéo chăn, trong chăn truyền đến một tiếng rầu rĩ. Không có, ta đã nghe tỷ tỷ nói. Cố Đình Viễn hỏi, muốn nghe ý kiến của ta không? Chàng có thể có ý kiến gì? Trần Bảo Âm không tin, nhưng vẫn vén chăn lên, bò ra, chàng nói xem. Cố Đình Viễn đứng dậy, rời khỏi trước giường, không lâu sau ôm hộp tiền đến nói, ngày mai để tỷ tỷ đi cùng nàng đi mua một bộ trang sức. Trần Bảo Âm mở hộp tiền ra, nhìn hơn 100 lượng bạc bên trong, kéo vài cái, nói, mua cái gì, dùng hết tất cả, đeo đi, cũng bị cười nhạo như vậy. Các nàng vì cười nhạo nàng, nhất định sẽ dốc hết toàn lực ăn, mặc, muốn làm cho nàng mất mặt. Cố Đình Viễn nghiêm túc nói, nàng hiểu lầm rồi, không cho, nàng dùng hết, ít nhất phải để lại 10 lượng, là tiền thức ăn, tháng tới, bằng không, bổng lộc của ta không phát xuống, nhà ta, sẽ không có gạo ăn. Trần Bảo Âm sửng sốt một chút, lập tức tức giận đấm hắn, chàng còn đùa giỡn ta, đã là lúc nào rồi, còn đùa giỡn nàng. Cố Đình Viễn nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm của nàng, dỡ bỏ lực đạo, ôn nhu nói, ta nói là thật lòng, ta không thể để nàng sống một cuộc sống tốt đẹp, cũng không thể cho nàng nở mặt, nhưng ta có bao nhiêu bạc đều cho nàng dùng. Hắn hiện giờ có hơn 100 lượng, liền cho nàng dùng hơn 100 lượng, đợi đến ngày sau hắn có 1.000 lượng, liền cho nàng dùng 1.000 lượng, có 1.000.000 lượng, liền cho nàng dùng 1.000.000 lượng. Trần Bảo Âm nhìn ra đáy mắt hắn nghiêm túc, cả người ngây ngẩn, một cỗ tư vị không thể nói rõ ở đáy lòng tràn ngập. Nàng mím môi, dùng sức lên tiếng đáp lại, trong lòng vốn không tự ti, giờ càng thêm mạnh mẽ. Ngày mai ta liền ra phố đi mua trang sức. Các nàng muốn cười nhạo nàng, cứ để cho các nàng cười nhạo đi. Nàng không có thân phận tôn quý như các nàng, nhưng nàng có nương thiên vị nàng, rất yêu Cố Đình Viễn, rất yêu thương nàng. Nàng hiện giờ không cần mỗi ngày dậy sớm, cái gì buổi sáng tinh mơ phải thức dậy, tất cả đều không cần. Muốn ngủ đến mấy giờ thì ngủ đến mấy giờ, muốn dùng bữa tối khi nào thì khi đó dùng, muốn ăn cái gì thì ăn, vô cùng tự tại. Nàng không trách ta không đi cùng nàng chứ? Cố Đình Viễn bỗng nhiên thấp giọng nói, Trần Bảo Âm ngoài ý muốn nói, ngày mai chàng không nghỉ ngơi, sao lại đi cùng ta? Nàng không thể đổ lỗi cho hắn. Cố Đình Viễn trong mắt lộ vẻ xúc động, nói, nương tử thật sự là người thấu tình đạt lý nhất trên đời này. Trong lòng vi phu rất an tâm, ta thấy chàng lại ngứa ra đi. Trần Bảo Âm nhìn hắn nói, cách trương.